Sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 57, góc truyện audio.com. Có rất nhiều chuyện Ninh Quân Diên không kể, thực ra hắn cũng không nhớ được nhiều. Từ lúc hắn thi đậu cấp 3, sau khi cuộc sống và việc học đều bước vào quỹ đạo, một mặt dịu dàng của Thư Dung dần tăng lên, hơn nữa khi đó Thư Dung bắt đầu thành lập bệnh viện thẩm mỹ cùng với những người khác, bà chú trọng hơn vào việc kiếm tiền. Còn Ninh Quân Diên thì không cần bà nhìn chằm chằm, mọi lúc cũng có thể hoàn thành việc học rất tốt, bà cảm thấy cuộc sống của mình đã quay về quỹ đạo bình thường. Mặc dù giờ đang kể về chuyện quá khứ cho Trần Vận Thành nghe, nhưng giọng điệu lại rất thờ ơ, giống như từ trước tới giờ hắn không để ý đến những chuyện đó, chỉ cần giờ được ôm Trần Vận Thành trong ngực mình, là có thể yên tâm rồi. Đến đêm 30, Ninh Quân Diên bắt đầu được nghỉ, không cần tới bệnh viện. Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành cùng một người từ sáng đến tối ở bên nhau cùng đợi đón giao thừa. Sáng sớm, anh tỉnh lại trong lồng ngực Ninh Quân Diên. Mấy ngày nay, mỗi tối Ninh Quân Diên đều muốn ôm anh ngủ, ban đầu Trần Vận Thành hơi đau khổ, cả buổi tối đều ngủ không ngon, chỉ cần hơi nhúc nhích Ninh Quân Diên sẽ siết cánh tay thật chặt không cho anh rời đi, nhưng giờ anh cũng đã quen rồi. Chỉ là buổi sáng anh muốn rời giường, Ninh Quân Diên cứ ôm chặt mãi không buông. Trần Vận Thành đau khổ nói, em muốn đi tiểu. Ninh Quân Diên vẫn còn nhắm mắt, mái tóc rối tung nằm nghiêng trên gối đầu, nói. Không được tiểu, Trần Vận Thành cảm thấy thỉnh thoảng Ninh Quân Diên giống một tên điên không có logic, anh nói. Em nhịn được à, cánh tay đang ôm trước ngực anh của Ninh Quân Diên trượt xuống, dán sát vào bụng dưới của anh ấn một cái, rồi nói. Tiểu trên giường luôn đi, cả người Trần Vận Thành gần như nhảy lên, anh bị Ninh Quân Diên đè như thế thật sự suýt chút nữa tiểu ra quần, anh sắp phát điên rồi, bèn dùng sức tách cánh tay Ninh Quân Diên ra, lảo đảo xuống giường đi về phía phòng vệ sinh. Một lát sau, Ninh Quân Diên cũng theo vào từ sau lưng ôm lấy Trần Vận Thành. Trần Vận Thành xấu hổ nói, đừng nhìn em, nụ hôn ấm áp của Ninh Quân Diên rơi trên tai và khuôn mặt anh, tiếp đó là cổ và vai, không biết chán mà để lại dấu vết trên cơ thể anh. Trần Vận Thành nói, trưa nay phải đi siêu thị mua chút thức ăn, nếu không bữa tối sẽ không có chỗ nào để ăn đâu. Cuối cùng Ninh Quân Diên hôn trên đầu anh, nói. Nhân lúc buổi sáng siêu thị vẫn còn mở cửa, Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành lái xe đi mua rất nhiều đồ. Người trong siêu thị rất nhiều, đài phát thanh liên tục mở bài hát chúc Tết tưng bừng, Trần Vận Thành dừng lại, nhìn Ninh Quân Diên đang đẩy xe hàng đi sau lưng mình, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác hạnh phúc mỹ mãn. Ninh Quân Diên vốn đang cúi đầu nhìn đồ trong xe đẩy, chợt chú ý đến tầm mắt của Trần Vận Thành nên ngẩng đầu lên, hắn vô cảm nói. Em nhìn tôi như vậy là muốn tôi hôn em à? Trần Vận Thành mỉm cười. Đừng nói bậy nữa, ồ, Ninh Quân Diên lại cúi đầu, tôi tưởng em muốn tôi hôn em, bọn họ mua rất nhiều thức ăn, mùng 1 có thể không ra ngoài, tiếc là mùng 2 Ninh Quân Diên phải đi trực còn mùng 3 hắn đã đồng ý với Thư Dung phải về nhà một chuyến, không thì mấy ngày nghỉ Tết này, hắn có thể chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong nhà cùng Trần Vận Thành rồi. Bữa tối chỉ có hai người ăn, mặc dù là bữa cơm tất niên nhưng ăn rất đơn giản, ăn xong, Ninh Quân Diên ôm Trần Vận Thành trong ngực dựa vào sofa xem ti. Góc truyện audio.com. Vì, Trần Vận Thành biết Ninh Quân Diên chẳng có hứng thú gì với chương trình TV, thỉnh thoảng quay đầu lại, anh thấy sự chú ý của Ninh Quân Diên vốn chẳng đặt trên màn hình TV, mà luôn nhìn gò má mình. Năm ngoái anh đón giao thừa như thế nào? Trần Vận Thành bị hắn nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, bèn chủ động tìm đề tài để nói chuyện. Ninh Quân Diên nhớ lại một chút, rồi nói. Năm ngoái trực ban ở bệnh viện, có bác sĩ trực ban mang bữa khuya tới mời tôi. Ngon không? Trần Vận Thành hỏi hắn. Ninh Quân Diên nói, tôi không ăn, buổi tối ăn cơm hộp rồi nên không thấy đói. Trần Vận Thành nói, người ta không phải muốn mời anh ăn đồ ăn, chỉ là Tết nhìn anh một mình quá cô đơn, nên mời anh tụ tập thôi. Ninh Quân Diên thờ ơ nói, thế à, một lát sau, hắn lại hỏi Trần Vận Thành, vậy em thì sao? Trần Vận Thành trả lời hắn, em ăn tối với bọn Chu Ngạn, sau đó đón giao thừa một mình. Khi đó Chu Ngạn đã hẹn hò với Cố Giao Gia rồi, bọn họ tới tìm Trần Vận Thành, mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó Chu Ngạn và Cố Giao Gia quay lại căn phòng thuê của bọn họ, Trần Vận Thành thì một mình trốn trong căn phòng nhỏ của tiệm tạp hóa ôm tivi tới bên giường xem hết tiết mục liên hoan cuối năm. Giờ nhớ lại đã là ký ức lâu lắm rồi, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuộc sống của Trần Vận Thành long trời lở đất có sự thay đổi rất lớn. Thật ra Trần Vận Thành rất thích xem TV, mở TV ra, bên trong là cảnh tượng ồn ào náo nhiệt giống như trong nhà mình còn có thêm những người khác. Anh xem tiết mục liên hoan một lát quay đầu qua thì nhận ra Ninh Quân Diên đã tựa đầu lên vai mình ngủ thiếp đi rồi. Không biết vì sao Trần Vận Thành chợt nhớ lại cái Tết đầu tiên bọn họ đón cùng nhau năm Ninh Quân Diên được cha nuôi đem về khi còn bé. Ngày đó mẹ nuôi làm thêm hai món ăn, nhưng nhìn thấy Ninh Quân Diên hoặc Trần Vận Thành dùng đũa gắp thịt sẽ mất hứng nhìn đũa của bọn họ. Nhưng Trần Vận Thành vẫn rất hạnh phúc. Ăn cơm rửa bát xong, anh dẫn Ninh Quân Diên ra ngoài, đến xem trẻ con bắn pháo hoa ở gần đó. Không có pháo hoa cỡ lớn lộng lẫy rực rỡ, mà đều là đồ chơi của trẻ con, ở trong bóng tối lóe lên tia sáng hoặc là tiếng vang ngắn ngủi, chỉ chốc lát đã biến mất. Trần Vận Thành còn giấu trộm tiền đi mua mấy cái. Anh ngồi xổm trên mặt đất dùng bật lửa châm kíp nổ trước khi pháo hoa nứt ra, anh kéo Ninh Quân Diên chạy cách xa chỗ đó. Trời đến rất muộn, hai người mới quay về nhà, vì là mùa đông nên lười tắm, hai người chỉ đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ. Mãi cho đến khi nằm trên giường, Trần Vận Thành vẫn còn rất hưng phấn, anh kéo tay Ninh Quân Diên, nói. Cậu nghe thấy tiếng tivi của phòng bên cạnh không? Trong căn phòng bên cạnh cha nuôi và mẹ nuôi vẫn đang xem tivi. Ninh Quân Diên gật đầu. Trần Vận Thành nói, tớ cũng muốn xem tivi. Ninh Quân Diên nằm nghiêng, quay mặt về phía Trần Vận Thành, nói. Tớ mua tivi cho cậu. Trần Vận Thành mỉm cười, quay đầu lại nhìn hắn. Cậu lấy đâu ra tiền mua tivi cho tớ? Ninh Quân Diên nói, nhà tớ có. Trần Vận Thành tò mò hỏi, cậu nhớ ra nhà cậu ở đâu rồi à? Ninh Quân Diên cố gắng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hai Trần Vận Thành thở dài, không sao đâu, không chừng ngày nào đó sẽ nhớ ra thôi. Nói xong anh giơ tay sờ đầu Ninh Quân Diên, đã nửa năm trôi qua, sờ bên ngoài sẽ không còn thấy có gì khác thường nữa, anh thấy rất khó hiểu. Sao đầu vẫn chưa khỏi nhỉ? Một lát sau Ninh Quân Diên cũng giơ tay lên sờ đầu. Góc truyện audio.com, nhưng chẳng sờ được gì cả. Trần Vận Thành nhìn hắn, chợt cảm thấy hắn rất đáng thương. Lần đầu tiên cậu không đón Tết với người nhà phải không? Ninh Quân Diên cũng nhìn Trần Vận Thành, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Trần Vận Thành giơ tay ôm hắn, để đầu hắn gối trên vai mình. Không sao đâu, sau này cậu cứ theo tớ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu, không chừng đợi đến lúc cậu nhớ ra tớ còn có thể đưa cậu về nhà được nữa đó. Ninh Quân Diên im lặng giơ tay ra ôm eo Trần Vận Thành. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng pháo hoa càng ngày càng dày đặc, đến một khắc nhất định sẽ nổ tung ra bốn phía. Ninh Quân Diên hơi cảnh giác ngẩng đầu lên, còn Trần Vận Thành thì không cần nhìn thời gian cũng biết đã đến 12 giờ, anh vỗ nhẹ đầu Ninh Quân Diên ra hiệu cho hắn đừng sợ, nói. Chúc mừng năm mới, lúc này Ninh Quân Diên mới nằm xuống, ừ một tiếng. Cậu cũng vậy, nhớ tới đây, Trần Vận Thành ngồi dậy cầm điều khiển trên bàn tắt tivi, anh ngồi xổm bên ghế sofa vỗ mặt Ninh Quân Diên. Đi ngủ thôi, Ninh Quân Diên mở mắt ra, hỏi, 12 giờ rồi à? Trần Vận Thành nói, chưa, nhưng buồn ngủ rồi thì phải đi ngủ. Ninh Quân Diên gật đầu đứng dậy, hắn đi được mấy bước chợt dừng lại, nói với Trần Vận Thành. Tôi nói muốn mua tivi cho em. Trần Vận Thành ngạc nhiên. Anh còn nhớ ư, anh cứ nghĩ lúc đó Ninh Quân Diên bị thương trên đầu nên nói bậy. Ninh Quân Diên nói, hồi đó chỉ cần tới Tết là tôi đều nghĩ sau này phải mua cho em một cái tivi. Trần Vận Thành không nhịn được mà mỉm cười nhìn anh. Ninh Quân Diên giơ tay lên gãi tóc rồi xoay người tiếp tục đi về phòng, vừa đi vừa nói. Nhưng giờ em không cần nữa rồi. Hắn đi thẳng tới cửa thấy Trần Vận Thành không đi tới cùng mình, bèn duỗi một cánh tay về phía anh. Lại đây, đi ngủ. Trần Vận Thành bước tới nắm tay hắn, dỗ dành hắn. Được rồi, đi ngủ thôi. Cách chương.